Thần nông tiểu y tiên, chương 869, tỷ tỷ, muội muội ta biết lỗi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ta không có báo động, ta chỉ là muốn cho nhị bảo gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống của hắn. Tiểu tam cố ý tìm một lý do vừa nói, nàng mới không để ý tới sẽ quách nhị bảo đây, hiện tại hắn lại bị bệnh chó điên, như hắn trở lại, cắn bị thương chính mình, kia hết thảy cũng đều xong rồi. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Lương Phi tàn nhẫn liếc nàng một cái, liền lạnh lùng nói. Đi thôi, không phải nói muốn cho Thúy Lan Thím nói xin lỗi sao? Tiểu Tam lúc này mới ý thức được, Lương Phi một mực ở giúp Thúy Lan, nàng thật lòng không hiểu nổi. Cái này Thúy Lan đến tột cùng nơi nào đến mị lực, một cái nông thôn thổ lão nương môn, quả nhiên cũng có người bang. Tiểu Tam đầu tiên là theo đầu giường cầm một cái túi. Sau đó đem chính mình quý trọng đồ trang sức toàn bộ bỏ vào trong túi sách, lại đem rồi lưỡng tấm thẻ ngân hàng, trong ngăn kéo danh thiếp quần áo, nàng nhìn một cái, có chút không thôi đóng lại tủ. Xem ra nàng trong túi sách giả bộ là nàng toàn bộ gia sản, rất hiển nhiên, nàng muốn chạy trốn, này chính hợp Lương Phi tâm ý, được. Ta với người hướng đi đại tỷ nói xin lỗi, bất quá. Người mới vừa rồi cũng nhìn thấy, kia bà nương chết tiệt. Không đúng. Là đại tỷ nàng bị bệnh chó điên, người cũng biết, được bệnh này, sẽ giống như chó điên giống nhau cắn loạn, từ từ phát bệnh mà chết. Hơn nữa, nàng bộ dáng bây giờ, coi như ta xin lỗi nàng cũng nghe không hiểu, hay là chờ nàng chết đi. Ta tự mình đi mộ phần lên cho nàng hóa vàng mã, cho nàng dập đầu, người thấy có được hay không? Tiểu Tam khóe miệng rất ngọt, hơn nữa suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, nàng đây là muốn chống chế. Lương Phi không nói hai lời, đi lên trước, lần nữa bắt lại cánh tay nàng, cánh tay bị bẻ gãy đau, nàng nhưng là cả đời cũng không quên được, nàng hù dọa liền lùi lại mấy bước, lập tức tránh thoát Lương Phi. Nàng cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ca, ca ngươi nghĩ gì chứ, người ta tại đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng là thật, ta sẽ đi ngay bây giờ cho Thúy Lan đại tỷ nói xin lỗi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Mặc dù trong miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là 100 không tình nguyện, nàng trong đầu nghĩ, như đặt ở lúc trước, nàng đã sớm tàn nhẫn đánh Thúy Lan rồi, như Thúy Lan dám hướng mình mạnh miệng, Quách Nhị Bảo sẽ dùng thắt lưng tàn nhẫn quất nàng, để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng là bây giờ, Quách Nhị Bảo lão này cũng không còn dùng được, cũng không có thể vì chính mình ra mặt, chính mình còn phải cho kia xú bà nương nói xin lỗi. Nếu như không là bởi vì Lương Phi tại, nàng đã sớm chạy. Bọn họ cùng đi đến tiền viện, Tiểu Tam rất nhuần nhuyễn tìm tới Thúy Lan chỗ ở phòng nhỏ, nàng cực kỳ cẩn thận, rất sợ đã quấy rầy Thúy Lan. Lúc này Thúy Lan đã tỉnh lại, trong cơ thể nàng bệnh độc, Lương Phi đã vì nàng bước đi hơn nửa, bất quá còn có chút dư độc, muốn uống chút ít dược tài năng hoàn toàn thanh trừ, bất quá nàng hiện tại không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm. Nhưng nàng bởi vì mắc bệnh sau, bị Quách Nhị Bảo dùng gậy sắt đả thương toàn thân, thân thể vẫn còn có chút suy yếu, ngoại thương vẫn còn có chút nghiêm trọng, mặc dù mới vừa rồi Lương Phi đã vì nàng đã khử trùng rồi, nhưng muốn tốt, còn muốn qua chút ngày tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúy Lan nghe được ngoài cửa có động tĩnh, muốn đứng dậy, làm thế nào cũng không lên nổi, chỉ có thể quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Tiểu Tam chính một mặt kinh sợ nhìn mình, Thúy Lan nhìn đến Tiểu Tam sau, khi nghiến răng nghiến lợi, nàng trợn to cặp mắt, thật muốn tiến lên, tàn nhẫn đánh Tiểu Tam. Tiểu Tam vừa nhìn Thúy Lan nhìn mình lon lon, hù dọa không còn hình dạng rồi, lập tức liền lùi lại mấy bước, rất sợ Thúy Lan bị thương chính mình, mới vừa rồi nàng nhưng là lãnh giáo qua, Thúy Lan thiếu chút nữa bóp chết chính mình, nếu như không là Lương Phi kịp thời chạy tới. Chính mình đã sớm đi đời nhà ma rồi. Ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh. Ngươi, Thúy Lan tím khí thẳng phát run, nàng thân thể chịu động, nàng thật lòng muốn đứng lên, đi lên trước, tươi sống đem Tiểu Tam ăn. Tiểu Tam hù dọa lập tức núp ở Lương Phi sau lưng, hù dọa hồn phi phách tán. Lương Phi một cái kéo qua Tiểu Tam, ném lên trước, Tiểu Tam bị hung hăng lắc tại trên đất, quỳ xuống Thúy Lan trước giường. Thúy Lan đem hết lực khí toàn thân, bắt lại Tiểu Tam tóc, đầu duỗi tiến lên, trợn to cặp mắt, sắc mặt đỏ lên, trên mặt ngân xanh đóng lộ, nàng cơ hồ là dùng răng hàm phát ra âm thanh. Hàn Manh Manh, 3 năm này, người hại ta thật là khổ. Nguyên lai tiểu tam kêu Hàn Manh Manh, đáng tiếc cha mẹ cho nàng lấy như vậy tình thơ ý họa tên. Ta, thật xin lỗi, tiểu tam mặc dù đau, nhưng nàng nhưng không nhúc nhích quỳ dưới đất, nàng rất sợ Thúy Lan tiến lên cắn chính mình, cho nên không dám chọc giận cho nàng. Lương Phi thấy lên ướt một mảng lớn, này tiểu tam quả nhiên dọa đái ra, cũng quá không còn dùng được. Hàn Manh Manh không biết Thúy Lan bệnh chó dại đã tốt hơn nửa, cho nên hắn lo lắng cho mình bị cuốn hút, chỉ có thể nghe lời răm rắp. Lương Phi thấy vậy lúc Thúy Lan tâm tình rất kích động, liền lập tức an ủi. Thím không phải sợ, nàng lập tức phải đi, người có cái gì sao muốn nói, muốn giao phó, nói thẳng liền có thể, người muốn còn không hà giận, người tự đánh nàng. Lương Phi cố ý ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Giống như Hàn Manh Manh loại này khiến người phỉ nhổ tiểu tam, giống như kia chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Thúy Lan trợn to cặp mắt, nàng không thể tin được hết thảy các thứ này, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi, cơ hồ cảm động muốn khóc. Lương Tổng, ngài nói là thật. Lương Phi gật đầu như giã tỏi, đáp lại Thúy Lan. Lương Phi đi lên trước, đem Thúy Lan đỡ dậy, nàng 3 năm này qua thật không tốt. Bây giờ đã bệnh da bọc xương, cả ngày ở tại nơi này hẹp trong căn phòng nhỏ, không chỉ có bị Quách Nhị bảo khí, còn muốn gần tiểu tam mắng, mỗi ngày qua lo lắng đề phòng. Để cho nàng không nhịn được là, nam nhân mình, quả nhiên cùng một cái so với chính mình hài tử còn muốn nhỏ mấy tuổi tiểu tam lêu lổng, chuyện này đối với nàng mà nói, là đả kích chí mạng. Hàn Manh Manh, người cũng có hôm nay, người cũng có quỳ ở trước mặt ta ngày này, người biết không? Ta đã sớm suy nghĩ xong, chờ ta sau khi chết, ta muốn biến thành lệ quỷ, ta muốn mỗi ngày quấn ngươi, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ta muốn cho ngươi so với ta thống khổ nghìn lần, vạn bội phần. Thúy Lan nói đến động tình chỗ, đôi môi thẳng phát run, nàng nhịn 3 năm, chịu rồi 3 năm tội, hôm nay nàng cuối cùng xoay người. Hàn Manh Manh quỳ dưới đất, mặc cho Thúy Lan đánh chửi, không dám nói một chữ. Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy nàng chặt nhắm chặt hai mắt, không dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì Thúy Lan trên mặt là thương, vết máu cùng máu ứ đọng hòa chung một chỗ, hơn nữa nàng lúc này trợn to cặp mắt, nhìn qua vẫn còn có chút kinh khủng. Đại tỷ, ta thật biết lỗi rồi, ngươi tha cho ta đi, thả ta một con đường sống chứ. Hàn Manh Manh khóc một cái mũi một cái lệ, uy khuất không còn hình dáng. Thúy Lan buông nàng ra tóc, giống vậy chảy nước mắt, nàng hồi tưởng lại 3 năm này, chính mình qua không chịu được như vậy, Quách Nghị bảo không đem mình làm người nhìn rồi coi như xong, ngay cả Hàn Manh Manh cũng giống vậy khi dễ lấy chính mình, 3 năm này qua chịu nhục. Chính mình như không phải là vì chính mình hai đứa bé kia, không muốn bị người trong thôn trò cười, nàng đã sớm lựa chọn ly dị, cũng không lại ở chỗ này chịu loại này uất khí. D-O-V-F-N Lốt F-O-O-K-M, ớ y nhất tại T-A-U-I-E-N-T-H-O-D-N-T, cách chương.